Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3686. Cơ thể gầy gò của ông lão lập tức bị tông chủ huyết ma tông nhấc lên bằng một tay, như xách một con chó. Ông lão không còn sức lực, tay chân buông thõng, đôi mắt mờ đục cố gắng mở to một chút, nhìn tông chủ huyết ma tông, đôi môi khô khốc hơi động đậy, nhưng lại không nói nên lời. Ông ta đã không còn sức lực nữa. Nhìn thấy chưa, tôi đã nói người này đã là ngọn nến sắp tàn, các cậu không tin, bây giờ nhìn thấy chưa, tông chủ huyết ma tông quát lớn. Tông chủ anh minh, bọn họ vội vàng hô lên. Được rồi, lão già, chìa khóa ở đâu, mau mở cửa ra, tông chủ huyết ma tông quát lạnh. Nhưng ông lão vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tông chủ huyết ma tông khẽ nheo mắt lại, đột nhiên ý thức được gì đó, đưa tay bắt mạch ông lão. Mặc dù ông ta không thông hiểu y thuật như Lâm Chính, nhưng thứ cơ bản như bắt mạch ông ta vẫn biết. Sau lần bắt mạch này, tông chủ huyết ma tông hiểu ra, không phải ông lão không chịu nói, mà là bây giờ ông ta không còn sức để nói chuyện, ông ta đã là người sắp chết. Khốn kiếp, tông chủ huyết ma tông phẫn nộ tột cùng. Cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao ông lão không nhốt mình trong lồ âm giam, ngược lại tĩnh tọa ở đây. Mục đích của ông lão rất đơn giản. Đó là dọa bọn họ, kéo dài thời gian cho Lâm Chính. Ông lão đã thành công, người của huyết ma tông đều bị dọa sợ. Trên thực tế, tông chủ huyết ma tông cũng bị dọa sợ, không thì ông ta đã không sai tế vũ đến thăm dò. Trong lòng tông chủ huyết ma tông ngập tràn lửa giận, nâng tay lên chuẩn bị lột ra bẻ xương ông lão, nhưng ông ta đột nhiên dừng lại. Ông ta liếc về phía sau hàn thiết khổng lồ đó, khóe miệng nhếch lên. Đó là nơi duy nhất có thể ẩn nấp. Tông chủ huyết ma tông tin rằng Lâm Chính đang nấp phía sau hàn thiết. Thần y Lâm, xem ra lão già này đối xử với cậu không tệ, vì cậu mà chủ động hy sinh giữ chân chúng tôi. Tôi nghĩ lão già này nhất định đã dạy cậu cách gì đó có thể thoát khỏi nơi đây, đúng không? Để tôi đoán xem là cái gì? Đào hang, hay là tu luyện thần công, hay là cái khác? Dù thế nào, tôi nghĩ lão già này cũng có ơn với cậu, đúng không? Nói đến đó, tông chủ huyết ma tông đột nhiên buông tay, mỉm cười nói. Đại trưởng lão, tông chủ có gì sai bảo, đi, lấy nước thánh hồ máu đến đây, tôi sẽ kéo dài mạng sống cho ông già này. Vâng, đại trưởng lão chạy đi, cách chương.